Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, năm mới nguyện vọng 4. Sáng sớm ánh nắng xuyên qua xanh tươi tốt rừng cây. Trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Phía trước xoay đầu lại nhìn mình tiểu hòa thượng lại là một tướng mạo thanh tú thiếu niên. Hắn trắng nõn như ngọc da thịt tại pha tạp quang ảnh bên trong tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Một đôi xinh đẹp đôi mắt giống như trong suốt mặc ngọc. Hắn sống mũi thẳng, mờ nhạt khóe môi khẽ mím môi. Mắt trái đuôi mắt phía dưới có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi. Hắn cứ như vậy đứng ở một mảnh ánh nắng ấm áp bên trong. Mang theo lấy một tia kinh ngạc nhìn xem Trình Thi Đồng. Thấp giọng hỏi, ngươi lại gọi ta? Ách, cái kia, đúng vậy à, Trình Thi Đồng lấy lại tinh thần. Một đôi êm dịu đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tiểu hòa thượng. Quá đẹp, quá đẹp, cái này tiểu hòa thượng. Dáng dấp cùng với nàng tiểu thúc thúc một dạng đẹp mắt. Có chuyện gì không? Cái kia ăn mặc màu cam tăng bào tiểu hòa thượng. Hướng về Trình Thi Đồng chậm rãi đi tới. Thuận miệng hỏi. Cái kia, ta giống như lạc đường. Chính là muốn hỏi một chút. Làm sao từ nơi này ra ngoài đến đại điện a? Trình Thi Đồng nhìn xem hắn dẫm lên nắng sớm hướng về bản thân chậm rãi đi tới. Không biết vì sao vậy mà đột nhiên có chút xấu hổ. Nơi này, cách đại điện có chút xa. Tiểu hòa thượng kia đi đến Trình Thi Đồng bên người. Thanh âm dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói. Nơi này là tăng lữ nơi ở phương. Người muốn đi đại điện mà nói. Ta có thể mang ngươi tới. Thật sao? Vật thật cảm ơn ngươi. Trình Thi Đồng lập tức cao hứng trở lại. Nàng hướng về tiểu hòa thượng vươn tay ra. Cười tủm tỉm nói. Ta gọi Trình Thi Đồng. Tiểu hòa thượng cúi đầu. Nhìn thoáng qua nàng đưa tay ra. Chần chờ một chút. Vẫn là nhẹ nhàng nắm một lần. Thấp giọng nói. Ta gọi Trừng Tịch. Ai? Người cũng họ Trình sao? Không phải. Là trong veo Trừng. Đây là pháp danh. Tiểu hòa thượng liền giật mình. Nhẹ giọng giải thích nói. À, Trình Thi Đồng hiểu gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? 12. Vì sao ngươi nhỏ như vậy liền làm hòa thượng? Trừng Tịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Trầm mặc chốc lát. Không có trả lời. Vậy ngươi liền ở tại tòa này trong chùa sao? Trình Thi Đồng gặp hắn không có trả lời. Liền cũng không có tiếp tục truy vấn. Ân. Ở tạm. Vậy ngươi mỗi ngày đều muốn luyện công sao? Trình Thi Đồng đối với cái này tốt nhìn tiểu hòa thượng tràn ngập tò mò. Theo hắn một đường hướng đại điện bước đi bên trên. Càng không ngừng hỏi đủ loại vấn đề. Ngươi có muốn hay không niệm kinh? Ngươi bình thường cũng là mấy giờ ngủ a? Sư phụ ngươi nghiêm không nghiêm? Ngươi là lúc nào xuất gia a? Nàng hỏi những vấn đề này. Trừng Tịch có trả lời. Có không trả lời. Hai người cứ như vậy một đường. Đến đại điện, phía trước chính là Đại Hùng Bảo Điện. Trừng Tịch bước chân đứng tại cách đại điện không xa địa. Phương, đưa tay chỉ phía trước kiến trúc hướng về Trình Thi Đồng nói. Ngươi tự mình đi tới đi. Ta đi về trước. Trình Thi Đồng cũng đi theo dừng bước. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước Đại Hùng Bảo Điện. Lại nhìn xem trước mặt Trừng Tịch. Nghĩ nghĩ cười híp mắt hỏi. Cái kia ta về sau có thể tới hay không tìm ngươi chơi? Trừng Tịch trầm mặc chốc lát. Không có trả lời. Mà là hướng về Trình Thi Đồng cúi một lần thân thể. Quay người đi thôi. A, làm sao cứ đi như thế a? Trình Thi Đồng nhìn xem hắn ăn mặc màu cam tăng bào thân ảnh dần dần. Đi xa, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một lần. Sau đó liền quay người hướng về Đại Hùng Bảo Điện chạy nhanh tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.